Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, Đến Vi Sư Trong Chén Đến Hai. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Biết được Thiên Tình Ti Cường đại tác dụng phụ, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Đem loại này đạo cụ dùng tại Trương Gia Sâm trên thân hoàn toàn chính là tự sát, thỏa thỏa từ bỏ nhân sinh. Bắt đầu nhiệm vụ đi. Nhất là nghĩ như vậy biện pháp phòng bị Trương Gia Sâm, còn không bằng cố gắng cường đại. Đến lúc đó đem Trương Gia Sâm nghiền ép nhập bùn. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng đối Trương Gia Sâm là có chút chột dạ. Thật vất vả thay người khác nghịch tập thành công, lại phát hiện thật vất vả vạn ngã. Người đột nhiên xuất hiện, mà lại so trước đó còn mạnh hơn. So giữa ban ngày gặp quỷ còn phải sợ hãi. Ninh Thư cảm giác một trận truyền tống mê muội, linh hồn tiến vào một thân thể, còn không có mở to mắt, liền cảm giác một trận bức nhân không khí khẩn trương. Ninh Thư cảm giác trái tim ngăn không được đến cuồng loạn. Ninh Thư vội vàng mở mắt, phát hiện mình thân ở trong một rừng cây, mà chung quanh nàng còn có không ít người, niên kỷ không hoàn toàn giống nhau, nhỏ nhất đều mới 7-8 tuổi. Lớn nhất cũng chính là 15-16 tuổi. Trong đội ngũ có nam hài có nữ hài. Ninh Thư đang đánh giá chung quanh, trong lúc đó liền thấy trong rừng cây sông ra một đầu răng nanh có thể so với ngà voi. Phiêu phì thể trắng toàn thân, lông bờm dựng thẳng lên hung ác vô cùng lợn rừng. Nếu như bị đầu này lợn rừng răng nanh đâm chúng tuyệt đối sống không được. Ninh Thư nhìn thấy đầu này lợn rừng, những người khác tự nhiên đều thấy được, lập tức thét lên tan tác như chim muông. Một chút cơ linh hài tử còn hướng trên cây bò. Ninh Thư nhìn thấy lợn rừng, không chút nghĩ ngợi liền né tránh. Gặp bên cạnh mình 7-8 tuổi hài tử giống như là dọa sợ, ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào lợn rừng nhìn. Ninh Thư kéo lại cánh tay của hắn, hất ra chân chạy. Bởi vì Ninh Thư dắt lấy một đứa bé, chạy không mau, những người khác trốn đi. Lợn rừng liền nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng hài tử. Lợn rừng chạy rất nhanh, mắt thấy sắp đuổi kịp. Ninh Thư nhìn thấy có cành cây khô, đem hài tử hất ra, nhặt lên trên đất nhánh cây. Ninh Thư cầm cành cây khô, nhìn xem sông mình chạy tới đến lợn rừng. Cảm giác trong thân thể có đồ vật gì tại sao động tựa hồ muốn phun ra ngoài. Loại cảm giác này rất quái dị, giống như trong thân thể giam giữ cự thú. Ninh Thư bản năng chế trụ cỗ này kích động muốn xông ra thân thể nàng lực lượng. Ninh Thư dự định cầm nhánh cây đâm lợn rừng con mắt, nhưng là lợn rừng con không có chạy Ninh Thư trước mặt, liền bị một đầu giải lụa màu cuốn lấy. Không tránh thoát, Ninh Thư thuận giải lụa màu nhìn sang, nhìn thấy một cái ước chừng 12 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Trong tay nàng cầm giải lụa màu trắng như ngọc, trên mặt dịn mồ hôi, rất là cố hết sức. Ninh Thư không có làm nhiều do dự, cầm trong tay gậy gỗ đối không ngừng giãy giụa, muốn tránh ra giải lụa màu khống chế lợn rừng con mắt cắm tới. Ninh Thư ghim trúng lợn rừng con mắt, lợn rừng phát ra thê lương thanh âm, giãy giụa đến càng phát ra lợi hại, cuối cùng tránh ra khỏi giải lụa màu. Súc sinh này mang thù cực kỳ, bị Ninh Thư làm mắt bị mù, chu lên đuổi theo. Ninh Thư, ngay tại Ninh Thư muốn bị đuổi kịp thời điểm, không trung hưu xuất hiện một cái quạt xếp tại lợn rừng trên cổ vạch một cái, lợn rừng toàn bộ đầu đều bị gọt xuống dưới, máu tươi bão táp, nhưng là trên quạt xếp lại một điểm vết máu đều không có. Mất đi đầu lợn rừng còn chạy một đoạn lộ trình mới ngã xuống, thân thể run rẩy. Trung Ninh Thư phủ phù một thân ngồi sụp xuống đất, chân cẳng như nhũn ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bị Ninh Thư ném ra hài tử chạy tới, hướng Ninh Thư hỏi, ngươi không sao chứ? Ninh Thư lắc đầu, cái kia dùng giải lụa màu làm vũ khí cô nương cũng đến đây, trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. May mắn có chân nhân cứu ngươi, không phải ngươi liền chết. Chắc, cảm ơn ngươi. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Ngươi thật lợi hại, Cái cô nương kia hừ một tiếng, có chút ngạo kiều, lợn rừng bị giết chết, những cái kia ẩn nấp người cũng ra, hướng bên này vây, lại, bị lợn rừng như thế một dọa, mọi người trên mặt đều mang chưa tỉnh hồn biểu, tình, có hai người theo gió mà đến, cuối cùng dừng lại tại một đám người trước mặt, nhìn thấy hai người kia lăng không phi hành, đem một đám hài tử hâm mộ con mắt, xanh lét, kinh động như gặp thiên nhân. Ninh Thư nhìn thấy bên trong một cái nam nhân, hắn dáng dấp mặt như quan ngọc, tư thái tiêu sái, lại dẫn tu luyện người phiêu nhiên như tiên khí chất, thần, sắc lười biếng, cầm một cái quạt xếp, hiển nhiên vừa rồi giết lợn rừng người, chính là hắn. Ninh Thư nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm, trong lòng tuôn ra một cỗ phức, tạp khó tên cảm xúc, chua xót buồn vô cớ vô cùng, tóm lại rất phức tạp. Ninh Thư mặc niệm thanh tâm chú, đè xuống cảm giác trong lòng, tu luyện người, giác quan nhạy cảm, dị thường của mình nhất định sẽ bị người phát giác được. Buổi tối hôm nay, các ngươi ngay tại cái này trong rừng cây qua đêm, ngày mai, bắt đầu kiểm tra căn cốt. Một cái khác phía sau lưng đeo đại đao thanh niên, tu sĩ nói, nghe được muốn tại trong rừng cây qua đêm, sắc mặt của mọi người đều phi, thường không tốt. Một chút người nhát gan, tỉ như trước đó bị Ninh Thư cứu, được hài tử cong miệng lên, liền muốn khóc lên, hôm nay các ngươi bữa tối chính là đầu này lợn rừng. Cái kia tay cầm quạt, xếp nam nhân dùng quạt xếp chỉ vào lợn rừng, lập tức lại nói ra, đúng rồi, rừng cây này bên trong còn có rất nhiều dã thú, thậm chí khả năng có yêu thú, phải cẩn thận nha, cái này vừa nói. Đem những hài tử này dọa đến hai chân run run, sắc mặt tái, nhợt, cầm quạt xếp nam nhân cười một tiếng, vốn là dáng dấp như là tiên nhân đồng. Dạng này cười một tiếng rất là yêu nghiệt, câu người cực kỳ, hồ ly lẳng lơ, cái kia cầm giải lụa màu tiểu cô nương nhỏ giọng thầm thì. Nói, cầm quạt xếp nam nhân nhìn lướt qua nàng, giống như cười mà không phải cười, xem xét liền không có lòng tốt. Bị nam nhân dạng này nhìn chằm chằm, tiểu cô nương có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đứng thẳng lưng, tại mọi người không bỏ ánh mắt dưới. Hai người này lăng không bay mất, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, càng không có người đi xử lý lợn rừng. Nói lợn rừng là bữa tối, nhưng là ai cũng không chịu động thủ. Ninh Thư trên dưới sờ lên thân thể của mình, tại bên hông mò tới một cây chùy, thủ, chuẩn bị đem lợn rừng xử lý, để lợn rừng bày ở đây, sẽ dẫn tới động vật ăn thịt, tỉ như sói cái gì. Nghe, nam nhân kia nói còn có cái gì yêu thú, ngươi làm gì? Tiểu cô nương hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhìn nàng trước đó cứu mình một mạng, đối nàng thái độ rất tốt, nói, ra. Muốn đem vật này xử lý, bằng không sẽ dẫn tới cái khác dã thú. Ninh Thư đem lợn rừng bụng mở ra, lợn rừng nóng hổi nội tạng ruột toát ra một cỗ phân mùi thối, những người khác ngửi được cái mùi này đều lui ra, quan hệ đến tính mệnh. Ninh Thư chịu đựng thối đem nội tạng lấy ra, dự định đào hố đem nội tạng chôn, kết quả phát hiện mình căn bản cũng không có đào hố công cụ. Mọi người hỗ trợ đào hố đem vật này chôn, còn có trên đất máu cũng dùng đất che lại. Ninh Thư hướng những người này nói. Mọi người do dự một chút, có lấy đao có cầm hòn đá bắt đầu đào hố. Bận rộn một lúc lâu, đào ra một cái hố, đem lợn rừng một khối ném xuống. Thứ này làm sao ăn a? Vừa thối lại là lông. Ai muốn ăn vật này a? Cái kia hồ ly lẳng lơ liền là cố ý dùng giải lụa màu làm vũ khí. Tiểu cô nương hướng Ninh Thư nói. Hết chương.